Chương 3543, không sai biệt lắm. Ông hiện giai đoạn phương thần đối chu ma trận lĩnh hội, còn thuộc về nhập môn giai đoạn, uy lực quả quyết không có khả năng đạt tới hỏa không thánh nhân loại kia bất quá, dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, thất giai dưới đây thánh cảnh, trên cơ bản không người có thể ngăn cản chu ma trận uy năng. Thế nhưng là, kiếm ma vân không giống, trong cơ thể của hắn phong ấn nhất đạo bản nguyên ấn ký, hắn kích hoạt lên bản nguyên ấn ký, cưỡng ép đem hấp thu, bước vào thất giai thánh nhân cảnh. Thánh nhân cùng thánh hoàng, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng là trên bản chất khác biệt. Duệ kim kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm thánh chi thủ, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem tử điệp chỗ chấn thủ một cái trận cơ hủy đi, lập tức chu ma trận lung la lung lay, phảng phất đại hạ tướng khuynh. Không tốt. Lúc này, Hàn Băng Thánh Hoàng ba người QNZ đã nhận ra không thích hợp, muốn trốn tránh, đã tới đã không kịp, khí tức của bọn hắn bị kiếm thánh chi thủ khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Cho ta toái. Kiếm ma vân hai con ngươi tinh hồng, như là dã thú, gầm thét lên. Hắn thao túng kiếm thánh chi thủ, mang theo không thể địch nổi duệ kim kiếm khí, phóng tới Lâu Lan Hy. Trong bốn người, Tử Điệp cùng Lâu Lan Hy thực lực, tương đối yếu kém, hắn lựa chọn theo trên thân hai người mở ra lỗ hổng. Ngưng. Phương thần khống chế hỏa viêm tụy khoáng thạch, hình thành bình chướng, chặn kiếm thánh chi thủ tiến công. Xoẹt kiếm thánh chi thủ đống nhiên dùng sức, cùng giá duệ kim kiếm khí điên cuồng hiện lên mà ra, đem hỏa viêm tụy khoáng thạch ngưng tụ bình chướng, xung kích hỗn loạn không chịu nổi. Phương thần vừa xài bước ra, tay cầm tinh nhận kiếm, hướng phía kiếm thánh chi thủ bổ ra. Lúc này chu ma trận, đối kiếm ma vân đã không có bất luận cái gì áp chế tác dụng, cái sau thực lực, đạt đến đỉnh phong nhất, hắn mang theo thánh nhân chi huy, cùng tinh nhận kiếm đánh vào nhau. Dầm dầm dầm đáng sợ khí lãng, đem Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người thân thể, vọt thẳng bay, cùng lúc đó chu ma trận QNZ hoàn toàn vỡ vụn, vách tường chung quanh không ngừng yên diệt, vô số hỏa viêm thủy mảnh vụn, trên không trung loạn vũ. Ngoại giới, tất cả mọi người cảm giác đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Trên bầu trời lôi vân, càng thêm nồng đậm, du tẩu ở trong đó lôi long, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu bàng bạc cự long, đáp xuống, chui vào đất rung núi chuyển hỏa viêm tụy trong mỏ gạo. Thành công không như mà đám người sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thánh hoàng bảng 10 cường giả đứng đầu, trên cơ bản đều là lục giai đỉnh phong thánh hoàng trình độ. Thực lực mặc dù có mạnh yếu, nhưng chênh lệch không phải rất lớn. Mà lúc này, có người đột phá đến thất giai thánh nhân cảnh, ý vị này, đây cũng là biến tướng suy yếu bọn hắn sức cạnh tranh. Hàn Băng Thánh Hoàng, Kiếm Ma Vân vẫn là đứng đầu bảng quái vật kia. Sở Hiên suy đoán, ánh mắt của mấy người, rơi vào Ngưu Ma trên thân, bởi vì chỉ có hắn, cùng đứng đầu bảng yêu nghiệt giao thủ qua. Đối mặt đám người ánh mắt, Ngưu Ma lắc đầu. Thần sắc hắn phức tạp. Hồi tưởng lại lúc trước trận chiến kia, trong lòng rung động. Hẳn không phải là hắn. Ngưu Ma nói, ngoại giới truyền ngôn, ta cùng hắn giao thủ, tranh đoạt đứng đầu bảng. Trên thực tế, ta liền hắn một chiêu đều không có ngăn cản được, thậm chí từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hắn dung nhan. Lời vừa nói ra, đám người chấn kinh. Thánh hoàng bảng đệ nhất cường giả, cho tới nay đều là một điều bí ẩn, gần như không có người thấy tung tích dấu vết, càng không biết hắn thân phận. Tiểu Liên cùng hắn giao thủ qua Ngưu Ma, cũng không thấy hắn dung nhan. Cái này Sở Hiên bọn người kinh hô, không dám tin. Mặc dù là mấy năm trước, nhưng này cái thời điểm Ngưu Ma, liền đã đi vào lục giai đỉnh phong thánh hoàng cảnh, thực lực QNZ không giống tiểu khả. Một chiêu đánh bại Ngưu Ma, còn không cho cái sau nhìn thấy hắn dung nhan, thực lực này cũng quá đáng sợ a. Đám người tim đập nhanh, không ngừng suy tư. Như vậy, đột phá người, hơn phân nửa liền là Hàn Băng Thánh Hoàng. Đột nhiên, Lâm Nham thanh âm, đem mọi người suy nghĩ, kéo về đến trong hiện thực. Đám người tỉ mỉ nghĩ lại, Hàn Băng Thánh Hoàng khả năng thật rất lớn. Tuy nói hỏa viêm thủy khoáng mạch tranh đoạt phương án, là rất nhiều đỉnh tiêm tông môn cùng nhau thương nghị, nhưng trên thực tế nên tính là nghịch thiên minh chủ quan ý niệm, bọn hắn đã dám điều động Thánh Hoàng cảnh đệ tử đến đây, nói rõ hẳn là không có sợ hãi. Sở Hiên cũng phân tích nói, Lịch Thiên Minh nắm giữ lấy thần vận chiến trường phần lớn tu hành tài nguyên, càng nắm giữ lấy rất nhiều tân bí, Hàn Băng Thánh Hoàng ở đây đột phá, ngược lại là có thể lý giải. Đám người lâm vào trầm mặc, thần sắc quái dị, nhìn chằm chằm hỏa viêm tụy khoáng mạch. Mà lúc này, hỏa viêm tụy trong mỏ quặng, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hưu trong hư không, nhất đạo đáng sợ kiếm khí, xuyên thủng kiếm thánh chi thủ, bất quá cu nở dê vẹn vẹn chỉ là xuyên thủng mà thôi, trong chốc lát tiểu bị kiếm thánh chi thủ bóp nát. Bạch bạch bạch phương thần thân thể lui lại, cảm thấy trước nay chưa từng có lực trùng kích. Hắn liếm môi một cái vết máu, trong mắt chiến ý giạt rào. Đã thật lâu không có cảm nhận được loại này bên bờ sinh tử chiến đấu, hôm nay hắn rốt cục có thể thoải mái đánh một trận. Hỏa Ma Vương đã kìm nén không được, chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị phương thần ngăn lại. Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người, từ dưới đất bò dậy, thối lui đến khu vực an toàn, mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường, bọn hắn từ từ minh bạch, phương thần đây là tại ma luyện bản thân. Lợi hại! Mạc Bạch Thánh Hoàng cảm thán. Tam giai Thánh Vương tu vi, lại dám ở thất giai Thánh Nhân uy năng dưới, ma luyện bản thân cái này liền cần lớn lao dũng khí. Phương sư đệ không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu tổ đội nhiệm vụ đạm mạc, càng về sau kinh ngạc, tại cho tới bây giờ rung động. Hàn Băng Thánh Hoàng đối phương thần thái độ, phát sinh 360 độ chuyển biến, hắn đánh trong lòng bội phục phương thần. Trong lúc bất chi bất giác, cái sau thực lực, đã ngự trị ở bên trên hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, là Hà Vân Lạc Phong chủ muốn để phương thần tham gia nhiệm vụ này. Ta tu hành nhiều năm như vậy, phương sư đệ là ta gặp qua tối cường một cái tam giai thánh vương. Từ Điệp ôn nhu nói, lúc trước phương thần cứu được nàng một mạng, nàng rất cảm kích. Tam giai đối thất giai, nói ra đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, phương thần lại làm được. Một kiếm lại một kiếm, một lần lại một lần tiến công. Cứ việc mỗi lần, đều sẽ bị kiếm thánh chi thủ ngăn cản, đồng thời có khả năng bị đánh bay, nhưng hắn lại vui này không kia kịch chiến. Đáng chết. Kiếm ma Vân Cu Nở Dê đã nhận ra điểm này, hắn phẫn nộ gào thét. Toàn lực xuất kích, muốn đánh giết phương thần. Quả nhiên, tại sinh tử chiến đấu áp bách dưới, tiến bộ thần tốc. Phương thần đạo, như thế một hồi chiến đấu, Hỗn Nguyên kiếm thuật kiếm thứ 8 đã viên mãn, kiếm thứ 9 cánh cửa, cũng đã đụng chạm đến. Đặt ở trước kia, hắn nghi cũng không dám nghĩ. Hô một lần mãnh liệt sau khi va chạm, phương thần cấp tốc lui lại. Không sai biệt lắm, đang đánh xuống dưới, cu nở dê không có ý nghĩa gì. Nơi này chiến đấu. Khẳng định sẽ khiến ma khung hỏa vực rất nhiều tông môn đệ tử chú ý, một khi những tông môn khác cao tầng đến, vậy thì phiền toái. Kiếm Ma Vân cảm giác thể nội lực lượng tiêu hao rất nhanh, hắn cũng không muốn tiếp tục mang xuống, hai tay của hắn mở ra, bản nguyên chi tinh trôi nổi tại trong lòng bàn tay, hắn chuẩn bị làm sau cùng mãnh liệt một công. Phương thần quay đầu, nhìn thoáng qua hỏa viêm thủy khoáng mạch chỗ sâu. Hỏa ma quái ngầm hiểu, xông ra nham tương. P.S. Các bạn đọc. Ta là Thanh Thạch Tế Ngữ, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, duy trì tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng hảo, ạ tụ giai dục EU các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi.